Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 813, sinh tử ảo diệt đại kiếp. Oanh, lóa mắt vô cùng lôi đình chi quang, cơ hồ có thể đem người con mắt lóe mù, nhưng hiện trường tất cả tu sĩ, bất kể là ai, lại tất cả đều mở to hai mắt, không dám bỏ lỡ mảy may. Nguyên thần chi kiếp, cũng không phải cái gì người đều có cơ hội quan sát đến. Hiện trường đại bộ phận tu sĩ, thậm chí cả đời đều không có duyên gặp một lần. Càng đừng nói thử, dù sao, có thể tu luyện tới kim đan cảnh cấp độ, vốn là rất khó. Trăm vị thần minh cảnh tu sĩ, đều chưa chắc có một người có thể thành, mà kim đan cảnh tu sĩ bên trong. Chỉ có đan thành thượng tam phẩm kim đan tu sĩ, thiên địa mới có thể hạ xuống kim đan gông xiềng, mới có cơ hội phá vỡ gông xiềng, linh hồn xuất khiếu, nghênh đón thiên kiếp. Về phần đan thành hạ tam phẩm, trung tam phẩm kim đan tu sĩ, tại tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm, cũng là không phải không thể độ kiếp, nhưng không có kim đan gông xiềng phong tỏa. Linh hồn lớn mạnh không đủ, đối mặt lôi kiếp giáng lâm, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thương khung vực xuyên vân dãy núi, kim đan cảnh cường giả kỳ thật cũng không ít, nhưng mấy ngàn năm qua, nhưng cũng không nghe nói, có ai có thể chân chính trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Thành tựu nguyên thần chi vị, Tư Đồ Trinh giống như là đã sớm chuẩn bị. Tâm niệm vừa động ở giữa, một tòa kim đỉnh liền xoay quanh mà ra, nghênh đón tiếp lấy, oanh, kim đỉnh phía trên, kim quang đại thịnh, gánh chịu lấy lôi đình chi lực, run nhẹ nhẹ, lập tức liền đem chi ngăn cản xuống tới. Đạo thứ nhất lôi kiếp, uy lực cường độ kỳ thật đã không yếu, trọng yếu nhất chính là, lôi kiếp phía trên, có đạo tác hiển hóa. Tại đạo tác lực lượng gia trì phía dưới, cái này lôi điện chi uy, không chỉ có càng mạnh, lại thiên nhiên có khác với cái khác lôi điện công kích. Bất quá lấy Tư Đồ Trinh thủ đoạn, ngăn lại đến xác thực nhẹ nhõm, Bạch Tử Nhạc cẩn thận quan sát đến kia lôi kiếp. Đối với Tư Đồ Trinh có thể nhẹ nhõm vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đồng thời thông qua tỉ mỉ cảm ứng, hắn còn phát hiện kia lôi kiếp bên trong ẩn chứa một tia khác biệt bình thường khí tức. Cuồng bạo, phá hư, hủy diệt, giống như có thể phá hủy hết thảy. Nhưng cái này một tia khí tức, lại cùng dĩ vãng lôi điện hoàn toàn khác biệt. Sinh cơ, cái này trong sấm sét, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ khí tức, hủy diệt bên trong sinh ra sinh cơ. Đây chính là lôi kiếp chỗ khác biệt. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng cảm giác được, tại lôi điện bị ngăn trở về sau, có một cỗ sinh cơ thuận thế rót vào Tư Đồ Trinh thể nội. Cho dù hơn phân nửa đều theo kim đỉnh ngăn cản tiêu tán không còn, nhưng ở kia cỗ sinh cơ tác dụng dưới, khí tức của hắn cũng theo đó phát sinh một tia không hiểu biến hóa. Chính trần chờ, đạo thứ hai lôi kiếp tùy theo bổ xuống, xoẹt xẹt, oanh long long, ngay sau đó, là đạo thứ ba, thứ bốn đạo, lôi kiếp giáng lâm, một đạo tiếp lấy một đạo, tựa như không chút nào cho người ta cơ hội thở dốc. Thẳng đến đạo thứ chín lôi kiếp hạ xuống, dường như mới có chút ngừng, hư không vì đó ngưng lại, nhưng lúc này... Tư Đồ Trinh toàn bộ thân hình lại đã bị lôi kiếp bao phủ, chỉ gặp hắn vị trí khu vực tử điện tung hoành đỏ hoàn toàn mờ mịt, hóa thành một mảnh biển lôi. Một hồi lâu, lôi điện mới dần dần tán đi, hiển lộ ra hắn thân hình, nhìn khí sắc như thường, cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Hiển nhiên cái này một đợt lôi kiếp bị hắn 10 phần thuận lợi vượt qua. Bất quá, cái này một đợt 9 đạo thiên kiếp, cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Trong hư không mây đen dày đặc, tầng mây dày đặc từ đầu đến cuối lăn lộn, có lôi điện chi lực từ đầu đến cuối tại trong đó tứ ngược. Đợt thứ nhất, chỉ có 9 đạo lôi kiếp. Đây là cửu cửu đại thiên kiếp. Không nghĩ tới, cái này đan thành tử cực kim đan tư đồ trinh chỗ độ lôi kiếp. Cũng là cửu cửu đại thiên kiếp. Xem ra cái này cửu cửu đại thiên kiếp, chính là kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đối mặt mạnh nhất thiên kiếp. Thấy được cảnh tượng trước mắt, vô số tâm thần người buông lỏng, lộ ra mấy phần vẻ nhẹ nhàng. Cho dù cái này 9 đạo lôi kiếp, chỉ là cửu cửu đại thiên kiếp bên trong đợt thứ nhất. Đón lấy đến còn có 8 làn sóng, lại mỗi một đợt lôi kiếp uy lực, đều muốn so trước đó càng hơn một bậc. Nhưng ở sở hữu người xem ra, lấy tư đồ trinh thực lực nội tình, kia siêu phàm thoát tục thủ đoạn, vượt qua cái này cửu cửu đại thiên kiếp, tất nhiên muốn so bình thường tu sĩ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là cửu cửu đại thiên kiếp sao? Bạch Tử Nhạc thấy hình, ám buông lỏng một hơi, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút. Tổng cảm giác dạng này thiên kiếp cường độ có lỗi với tử cực kim đan mang đến nội tình. Bất quá, bất kể như thế nào, đây cũng là một cái chuyện tốt. Chí ít kể từ đó, hắn vượt qua thiên kiếp tỷ lệ liền sinh sinh cất cao đến 9 thành trở lên. Oanh, oanh, oanh, mấy tức ấp ủ về sau, đợt thứ 2, 9 đạo thiên kiếp lại lần nữa giáng lâm. Lần này, thiên kiếp uy lực rõ ràng so trước đó mạnh rất nhiều. Tự liền tư đồ trinh vị trí độ kiếp bình đài đều dường như nhận lấy một chút ảnh hưởng, ẩn ẩn lộ ra một tia vết rách. Ngay sau đó là đợt thứ 3, đợt thứ 4, phá. Tư đồ trinh khống chế kim đỉnh, cấp tốc nghênh đón tiếp lấy tứ ngược lôi điện chi lực, ẩn chứa kinh khủng hủy diệt, diệt sát chi lực, làm cho kim đỉnh phía trên linh quang đều lộ ra hơi phai mờ đi xuống tới. Mà tiếp tục ngăn cản như vậy nhiều thiên kiếp oanh kích, tư đồ trinh tiêu hao dường như cũng cực lớn. Thừa dịp đợt thứ 5 lôi điện còn không có đánh xuống nháy mắt, xoay tay một cái, chính là mấy viên linh đan lấy ra, không chút do dự bị hắn nuốt vào trong miệng. Suy suy suy, trong chốc lát, trong cơ thể hắn đan nguyên chi lực liền nhanh chóng khôi phục, chớp mắt liền khôi phục đến đỉnh phong chi cảnh. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, đợt thứ 5, đợt thứ 6, đợt thứ 7, rốt cục, tại lôi điện chi lực đến đợt thứ 8 nháy mắt, kinh khủng lôi điện chi lực, uy lực hiển nhiên đạt đến mức cực hạn, làm cho kia kim đỉnh đều có chút không chịu nổi, hung hăng quăng ra ngoài. Thấy hình dáng tư đồ trinh sắc mặt không thay đổi, đưa tay bấm niệm pháp quyết, vội vàng ổn định kim đỉnh, trên tay càng là liên biến, đan nguyên chi lực lăn lộn ở giữa, cấp tốc ngay tại mình trên thân chống lên một đạo to lớn thú ảnh. Đạo này thú ảnh, toàn thân tuyết trắng, tứ chi trắng kiện như trụ, mũi dài như côn, hai cây răng nanh càng dường như hơn cự đao, lạnh lẽo vô cùng, nổi lên hàn quang. Vạn tượng tông bí truyền đạo thuật, vạn tượng hộ thể. Đến lúc này, tư đồ trinh rốt cục khiến cho ra phòng ngự của mình đạo thuật. Oanh, còn lại lôi điện chi lực rơi vào vạn tượng hộ thể phía trên. Cho dù nguyên khí chấn động, lôi điện tung hoành phía dưới, thú ảnh mơ hồ, nhưng cuối cùng đem còn lại lôi kiếp đều ngăn lại. Đợt thứ 8 lôi kiếp uy lực sau trước đó lại muốn cướp rất nhiều, cơ hồ mỗi một đạo lôi kiếp đều có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cường giả một kích toàn lực. Liên tiếp 9 đạo công kích rơi xuống, cũng khó trách tư đồ trinh cũng có chút gánh không được. Xa xa, Bạch Tử Nhạc ngược lại là thấy rõ ràng, rõ ràng cái này một đợt lôi điện uy lực, bất quá càng là mạnh mẽ lôi kiếp giáng lâm, trong đó mang theo sinh cơ chi lực cũng càng là nồng đậm. Khi lôi kiếp bị ngăn trở về sau, sinh cơ chi lực chiếu xuống tư đồ trinh trên thân, đặc biệt là kia cỗ đặc thù ẩn chứa thuần dương chi khí khí tức, từng tia từng sợi thẩm thấu đến linh hồn của nó bên trong, cũng đang nhanh chóng khiến cho Tư Đồ Trinh linh hồn phát sinh thuế biến. Tựu liền hắn đan nguyên chi lực, dường như đều có một chút chuyển biến, cực hạn áp xúc phía dưới, lại thời gian dần qua hướng về nguyên thần chi lực biến chuyển. Đây là một cái thay đổi dần quá trình, mỗi một đạo lôi kiếp rơi xuống, chính là một lần tẩy lễ. Khi lôi kiếp triệt để vượt qua, linh hồn của hắn, hắn đan nguyên chi lực, hắn nhục thân, toàn thân của hắn mỗi một nơi hẻo lánh, đều đem đạt được thuế biến. Đạo thứ 9, đạo này nếu như vượt qua, liền đại biểu cho Tư Đồ Trinh nguyên thần chi kiếp đã kết thúc, mà hắn cũng đem chính thức đặt chân nguyên thần chi cảnh. Từ đây thực lực tăng nhiều, nhưng nguyên thần ly thể ngao du mấy vạn dặm, ở ngoài ngàn dặm đoạt người thủ cấp, càng có thể tăng thọ đến 9000. Nếu là vô bệnh vô tai, tĩnh dưỡng có đạo, phục dụng một chút tăng thọ linh đan, tất nhiên có thể đến gần vô hạn vạn năm tuổi thọ. Vạn năm, từ đây nhưng cùng thiên địa đồng huy, vạn thọ vô cương, có tu sĩ sợ hãi thán phục, trong mắt tràn đầy sùng bái kính ngưỡng chi ý. Cùng thiên địa đồng huy, vạn thọ vô cương, dạng này trường thọ, thế nhưng là vô số tu sĩ suốt đời truy cầu, chỉ còn cuối cùng một đợt sao? Xem ra cái này Tư Đồ Trinh thành công vượt qua thiên kiếp không khó lắm, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đưa tay nhìn phía trong hư không kia tầng mây dày đặc, không khỏi nhíu mày. Không đúng, đợt thứ 9 lôi kiếp coi như uy lực mạnh hơn, cũng nên có hạn độ mới đúng, mà từ trong hư không tầng mây đến xem, cũng không giống như là phải kết thúc bộ dáng. Hắn một chút tính toán, rất rõ ràng cảm giác được, kia lôi kiếp bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, lại còn tại tích góp, càng không có mảy may ngừng ý tứ. Mà cái này thời điểm, đợt thứ 9 lôi kiếp lại đã ấp ủ hoàn tất, sắp rơi xuống, chẳng lẽ còn có đợt thứ 10? Bạch Tử Nhạc trong lòng máy động, một mặt ngưng trọng, đã Tư Đồ Trinh lúc độ kiếp đều muốn tao ngộ đợt thứ 10 lôi kiếp, như vậy mình đâu? Tư Đồ Trinh kết đan thời điểm chỗ ngưng kết dù cùng hắn đều là tử cực kim đan, nhưng đối phương tử cực kim đan bên trong tử sắc khu vực còn không đủ toàn bộ kim đan 1/10, mà hắn lại là toàn thân tử sắc hoàn mỹ tử cực kim đan. Nếu là độ kiếp, đối mặt lôi kiếp uy lực, tất nhiên sẽ vượt xa đối phương. Sắp kết thúc rồi à? Phạm Thanh Vũ cũng một mực quan sát độ kiếp, biết tiên pháp thế giới bên trong, tam cửu tiểu thiên kiếp, lục cửu trung thiên kiếp cùng cửu cửu đại thiên kiếp thuyết pháp. Mắt thấy 8-9 thiên kiếp đã giáng lâm, cuối cùng một đợt cửu cửu thiên kiếp, nhìn Tư Đồ Trinh trạng thái, nghĩ đến không khó ngăn cản, tự nhiên là cho ra kết luận, không có nhanh như vậy. Lạc Hoa tiên tử ánh mắt đồng dạng rơi vào Tư Đồ Trinh trên thân, sắc mặt bình tĩnh nói, sư muội không biết, lẽ thường đến nói, bình thường kim đan cảnh tu sĩ độ kiếp đều chạy không khỏi tam cửu tiểu thiên kiếp, lục cửu trung thiên kiếp cùng cửu cửu đại thiên kiếp, mấy cái này thiên kiếp phạm vi nhiều lắm thì thiên kiếp uy lực mạnh yếu có chỗ biến hóa mà thôi. Nhưng là một bên Lưu Văn Thư thấy hình, vội vàng dò xét một bước tiến lên, mỉm cười giải thích nói, nhưng nếu là tiên pháp tu sĩ nội tình quá mức thâm hậu, tu vi thực lực nghịch thiên, thiên kiếp uy lực cũng đồng dạng sẽ siêu thoát cửu cửu đại thiên kiếp phạm trù. Tỉ như cái này Tư Đồ Trinh, kết đan thời điểm chỗ ngưng kết chính là vạn người không được một tử cực kim đan. Nội tình vượt qua phổ thông nhất phẩm kim đan nhiều lắm. Tăng thêm hắn xuất thân vạn tượng tông, tài nguyên không thiếu, tích lũy cũng là cực dày. Cho nên hắn tại vượt qua cửu cửu đại thiên kiếp về sau, còn muốn tao ngộ một kiếp, cái này một kiếp, tên là sinh tử ảo diệt đại kiếp, không chỉ có tác dụng tại tu sĩ nhục thân linh hồn phía trên, càng tác dụng tại tu sĩ ý thức phía trên, chính là một loại vô thượng đại kiếp, uy lực khủng bố. Từ xưa đến nay, ngưng kết tử cực kim đan tu sĩ kỳ thật cũng không ít. Chỉ ít tiếp mỗi trăm năm, luôn có thể có một hai cái xuất hiện, có thể thuận lợi vượt qua trước mặt cửu cửu đại thiên kiếp. Kỳ thật cũng rất nhiều, nhưng chân chính có thể vượt qua cái này sinh tử ảo diệt đại kiếp lại rất ít. Cái này Tư Đồ Trinh sẽ hay không là kia cực ít người bên trong một cái, còn cũng chưa biết. Nói, Lưu Văn Thư trong mắt lại toát ra một tia phức tạp. Cho dù Tư Đồ Trinh vượt qua cái này một cướp khả năng cực thấp, nhưng hắn càng rõ ràng, đã đối phương có can đảm công khai độ kiếp, Vạn Tượng Tông cũng công khai tỏ thái độ ủng hộ, cũng có thể thấy được, đối phương tất nhiên có nắm chắc 10 phần, sinh tử ảo diệt đại kiếp, không nghĩ tới cửu cửu đại thiên kiếp phía trên, còn có cái này sinh tử ảo diệt đại kiếp, chính là không biết, trừ tử cực kim đan tu sĩ bên ngoài, còn có người nào, lúc độ kiếp, sẽ tao ngộ cái này sinh tử ảo diệt đại kiếp. Phạm Thanh Vũ không khỏi nghi ngờ hỏi, tự nhiên cũng có, tỉ như các ngươi Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch đại đệ tử Quân Mạc Vấn. Theo ta được biết, hắn mặc dù kết đan thời điểm, ngưng kết cũng là nhất phẩm kim đan, nhưng xác thực khó được có được đại phách lực, đại nghị lực người, tại thành tựu kim đan đỉnh phong thời điểm, có thể nhịn xuống lập tức độ kiếp thành tựu nguyên thần chi cảnh dụ hoặc tự chém tu vi, chuyển tu Thiên Linh Thần Quyết. Kể từ đó, nội tình bù đắp phía dưới, hắn kim đan cho dù vẫn là nhất phẩm kim đan, nhưng vòng nội tình luận thực lực cũng sẽ không thua cái này Tư Đồ Trinh mảy may. Lúc độ kiếp cũng tất nhiên sẽ đối mặt cái này sinh tử ảo diệt đại kiếp. Thậm chí ta suy đoán, hắn thực tế thực lực, thậm chí càng thắng qua cái này Tư Đồ Trinh một bậc. Lưu Văn Thư một mặt cảm khái nói, cho dù Quân Mạc Vấn lúc trước từng cũng nói thẳng, cùng cảnh giới thời điểm, không bằng cái này Tư Đồ Trinh, nhưng làm cùng Quân Mạc Vấn từng có tiếp xúc, biết đối phương là bực nào tự ngạo người Lưu Văn Thư lại càng rõ ràng. Đối phương nếu không phải có nắm chắc tất thắng, là tuyệt sẽ không công khai yếu thế tại người, liền tựa như một phương cường giả, nhìn qua một cái đột nhiên quật khởi thiên tài, lấy một loại tùy ý phương thức nói, cùng cảnh giới phía dưới mình còn không bằng đối phương, nhưng trên thực tế, hắn là ở vào một loại khoan dung, là một loại tự tin, xác nhận mình cảnh giới thực lực, là muốn vượt xa đối phương. Quân Mạc Vấn thế nhưng là có hai cái đỉnh phong thời kỳ, một cái chính là hơn 35 năm trước, đối phương đột phá đến kim đan cảnh đỉnh phong, phá vỡ tất cả kim đan gông xiềng thời điểm, kia thời điểm hắn liền có nghịch cảnh phạt tiên, địch nổi nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ thực lực. Một cái thì là lúc này tự chém tu vi về sau, trùng tu Thiên Linh Thần Quyết. Hắn hôm nay mặc dù đồng dạng vẫn là kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng đến cùng ủng có cỡ nào thực lực, có loại kia kinh người chiến tích, lại ai cũng không biết. Nhưng không thể nghi ngờ, tất nhiên vượt xa 30 năm trước. Có lẽ hắn lúc trước nói tới cùng cảnh giới không bằng cái này Tư Đồ Trinh, nói chính là 30 năm trước mình. Lưu Văn Thư suy đoán, trong lòng một trận nói thầm, càng có chút kinh hãi. Hắn đột nhiên phát giác được, mình nghe theo sư tôn phân phó, tham dự đối Phạm Thanh Vũ truy cầu, là bực nào hung hiểm sự tình. Mình dù coi như cũng là phong vương cường giả, nhưng so sánh 30 năm trước Quân Mạc Vấn còn xa xa không bằng. Càng đừng nói là lúc này Tư Đồ Trinh rồi. Nếu là lần này đối phương coi là thật thuận lợi độ kiếp thành công, tình cảnh của mình, nghĩ đến nơi này, hắn bỗng nhiên giật nảy mình, dùng mình một cái, lấy vạn tượng tông nội tình, sinh tử ảo diệt đại kiếp, nhưng khó không được cái này Tư Đồ Trinh. Bất quá, hắn chân chính đại kiếp, lại cũng không là thiên kiếp. Chờ xem, hắn chân chính kiếp nạn, nhưng còn tại sau khi độ kiếp. Vừa đúng lúc này, Lạc Hoa Tiên Tử sâu kín mở miệng nói ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.